Đặc điển xà quý phi, chương 5, góc truyện audio.com. Nhìn trước mặt gậy massage và thuốc tẩy rửa được đưa tới, xà tị rõ ràng hơi sững sờ. Không biết làm sao, xà tị biến trở về hình người, nửa quỳ tiếp nhận gậy massage và thuốc tẩy rửa. Nó chưa từng làm chuyện như vậy, càng chưa có tiếp xúc qua gậy massage chân thực như vậy. Chỉ cảm thấy trong tay gậy massage này rất lạnh, không giống với nhiệt độ của làn da bình thường. Miêu Hoàng thượng ôm ngực, dù bận vẫn ung dung chờ xà tị làm sạch gậy massage. Cẩn thận xem sách hướng dẫn, xà tị thật vất vả mới rửa sạch sẽ gậy massage, cung cung kính kính nửa quỳ đưa cho Miêu Hoàng thượng. Y phục dạ hành không thấy được vẻ mặt của nó, cặp mắt màu lục bích thật giống không dám nhìn thẳng vào mắt Miêu Hoàng thượng. Miêu Hoàng thượng sung sướng tiếp nhận gậy massage, y kéo vạt áo long bào lên lộ ra hai cái chân do y cố ý không biến ra, cái quần cười tâu toét mở ra bắp đùi. Miêu Hoàng thượng không có mệnh lệnh xà tị lên thì xà tị sẽ không lên. Y chỉ mở ra hai cái chân đối diện mặt xà tị. Miêu Hoàng thượng cũng như đệ đệ kế thừa mẫu tộc của Thái hậu nên có thể chất đặc thù. Người biết việc này ngoại trừ Thái hậu cũng chỉ còn sót lại một ít tâm phúc. Đối với xà tị, Miêu Hoàng thượng thực sự là vừa yêu vừa hận. Xà tị rất thích hợp là một ám vệ, càng là một ám vệ trung thành. Chính vì quá trung tâm, kết quả là Miêu Hoàng thượng muốn nó lên giường hầu hạ. Nó liền mặt không đỏ không thở gấp bò lên giường hầu hạ Miêu Hoàng thượng. Mỗi lần đem Miêu Hoàng thượng thao đến cao trào, co giật bắn tinh sẽ rút ra. Đối mặt với xà tị luôn mạnh mẽ tự chủ, Miêu Hoàng thượng hận không thể đem xà tị trói ở trên giường. Tùy ý đùa bỡn thân thể xà tị, chờ xà tị muốn bắn y sẽ không cho xà tị bắn. Nhưng mà mỗi lần muốn làm thì Miêu Hoàng thượng lại không nỡ bức bách xà tị như vậy. Trẫm làm sao lại yêu một thú xà lạnh như băng không hiểu tình thú như vậy chứ? Miêu Hoàng thượng càng nghĩ càng phiền muộn, có chút muốn dùng gậy massage trong tay hảo hảo gõ một cái lên đầu xà tị, để xem có thể khai thông đầu óc cho xà tị hay không. Miêu Hoàng thượng nhìn chằm chằm xà tị đang cúi đầu, xà tị hiển nhiên không quen cách ăn mặc của phàm nhân. Nó quen mặc trang phục dạ hành trong đêm đen không nhìn thấy vẻ mặt của nó. Nó càng quen đem mình ẩn náu ở một nơi tăm tối, không cho bất luận người nào phát hiện bóng người của nó. Miêu Hoàng thượng lấy gậy massage đưa đến gần cằm, chậm rãi nâng mặt của xà tị lên. Một đôi mắt màu lục bích giống như một đôi hạt châu bằng pha lê trong suốt lành lạnh. Miêu Hoàng thượng dùng một cái tay khác chậm rãi sờ vào khóe mắt xà tị. Y từ trên cao mà nhìn xuống đôi mắt của xà tị. Đôi mắt ái phi vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Chậm mỗi lần nhìn thấy đôi mắt của ái phi đều tự hỏi sao trên cõi đời này có thể có đôi mắt xinh đẹp như vậy. Miêu Hoàng thượng nhếch miệng, xốc lên tấm vải che mặt, xà tị vẫn duy trì tư thế cúi đầu thấp kém, lông mi thật dài như một cái quạt nhỏ che kín ánh sáng từ trong đáy mắt. Rõ ràng là một bộ mặt không hề có cảm xúc nhưng Miêu Hoàng thượng hứng thú 10 phần. Dáng vẻ xà tị càng lạnh nhạt thì y càng muốn nhìn thấy dục vọng toát ra từ vẻ mặt của nó. Miêu Hoàng thượng dùng gậy massage nâng cằm xà tị lên, ra lệnh, mở miệng ra, xà tị hơi hé miệng, gậy massage theo cằm của nó chậm rãi trượt tới môi. Xà tị lập tức hiểu rõ ràng ý tứ của Miêu Hoàng thượng, chủ động ngậm lấy đỉnh của gậy massage. Đỉnh gậy massage làm thành hình dạng như quy đầu một tấc đến đi vào bên trong đôi môi đỏ hồng của xà tị. Đỉnh gậy massage quá thô, xà tị không có kỹ xảo gì, chỉ bằng bản năng nuốt lấy đỉnh của gậy massage. Miêu Hoàng thượng chỉ nhìn nó đơn giản phun ra nuốt vào gậy massage mà phía dưới tinh khí đã cứng rồi. Y nói, ái phi có thể đem cây này tỉ mỉ mà liếm cho ướt. Xà tị dương mắt liếc mắt nhìn Miêu Hoàng thượng, đôi mắt long lanh không biết có phải vì gậy massage quá mức thô to nên nuốt khó khăn mà nhiễm phải thủy quang ướt át. Miêu Hoàng thượng chỉ là bị nó liếc mắt nhìn, không chỉ tính khí cứng đến nỗi lớn hơn một vòng mà hoa huyệt bí ẩn còn phân bố ra một ít đi em thủy. Miêu Hoàng thượng nâng cao hạ thân, lộ ra đầu tính khí thẳng tắp ma sát trên môi Xà Tị, trong khi đó đôi môi vẫn đang ngậm gậy massages làm cho Xà Tị không thể nuốt nước bọt. Lượng lớn nước bọt chảy ra dính lên tính khí của Miêu Hoàng Thượng. Miêu Hoàng Thượng hưởng thụ đôi môi mềm mại của Xà Tị xoa bóp kích thích quy đầu. Hô hấp dần dần trở nên gấp gáp. Xà Tị vừa định phun ra gậy massages để ngậm tính khí nhưng Miêu Hoàng Thượng đem gậy massages đâm vào càng sâu không cho phép Xà Tị phun ra gậy massages. Y cười híp mắt nhìn Xà Tị nói, ái phi muốn phun ra cũng được, nhưng nhất định phải đem món đồ này liếm ướt mới có thể hầu hạ trẫm. Xà Tị nhẹ nhàng gật gù, Miêu Hoàng Thượng lúc này mới cho phép nó nhả gậy massages. Nó lè lưỡi đảo vòng quanh đỉnh gậy massages, đem nước bọt bôi lên khắp trên đỉnh, sau đó mới từ đỉnh mà liếm xuống. Miêu Hoàng Thượng cố ý dùng tính khí đâm vào đầu lưỡi của Xà Tị. Đầu lưỡi của nó vốn là dài hơn nữa còn trẻ đôi. Khi đầu đụng vào cái lưỡi màu đỏ tươi liền nhẹ nhàng mà run run. Nó muốn rút lưỡi về, lại bị Miêu Hoàng Thượng dùng gậy massage ngăn chặn lại. Xà Tị không biết làm sao bây giờ, cái lưỡi rắn tiến thối lưỡng nan, nó dương mắt nhìn Miêu Hoàng Thượng đang mỉm cười đắc ý, Miêu Hoàng Thượng cố ý nhắc nhở. Ái phi muốn đem cả cây gậy đều liếm ướt à, nếu không phải vật lớn như vậy không bị làm ướt át mà cắm vào trong huyệt của trẫm thì trẫm sẽ bị thương. Ánh mắt Xà Tị nhìn về phía tính khí của đối phương. Cây tính khí này không bằng gậy massage về độ lớn và độ thô nhưng cũng không tính là nhỏ. Linh khẩu đã chảy dâm dịch rồi chảy vào miệng nó. Xà Tị không tự chủ được hô hấp trở nên loạn. Cái lưỡi vốn là quấn quýt lấy gậy massage như một cái con rắn nhỏ. Run rẩy quấn lấy đè lên quy đầu ma sát lấy lòng. Miêu Hoàng Thượng lập tức cảm giác được sự lạnh lẽo của lưỡi rắn ở trên quy đầu dao động. Tính khí hừng hực không tự chủ được truy đuổi điểm lạnh lẽo ấy. Cảm giác lạnh lẽo chậm chậm trượt về phía linh khẩu. Cái lưỡi trẻ đôi thăm dò đâm vào linh khẩu. Pha khoái cảm giác bén làm Miêu Hoàng Thượng tê cả da đầu. Linh khẩu đồng thời hơi co rụt lại. Dĩ nhiên kẹp lấy đầu nhọn của lưỡi rắn. Xà Tị giống như được cổ động lưỡi rắn trở nên vừa mảnh vừa dài. Lại đi sâu vào linh khẩu thêm mấy phần. Linh khẩu vốn là chỗ mẫn cảm, lúc này bị một lưỡi rắn nhỏ dài xâm phạm, chỉ cảm thấy trong lạnh lẽo mang theo khoái cảm kỳ dị. Miêu Hoàng Thượng không ngăn cản Xà Tị tiếp tục tiến vào linh khẩu vì tính khí đứng thẳng tắp đã nói rõ tất cả. Miêu Hoàng Thượng rút gậy massage ra khỏi miệng Xà Tị, nước bọt không cách nào nuốt xuống chảy khắp môi và cằm của Xà Tị. Lưỡi rắn mềm mại cẩn thận từng ly từng tí một đánh đưa. Miêu Hoàng Thượng không kìm lòng được kêu rên. Xà Tị thành kính ngậm quy đầu đỏ chót, lưỡi rắn khuấy đảo niệu đạo, đôi môi ôn nhu hôn quy đầu. Lần thứ nhất tiếp thu ngoại vật xâm phạm tính khí phân bố ra dâm dịch. Miêu Hoàng Thượng khó có thể tưởng tượng mình lại ngầm đồng ý để Xà Tị tiến vào linh khẩu của mình. Y có thể cảm nhận được lưỡi rắn lạnh lẽo ở trong niệu đạo tiến vào rút ra. Cùng với răng nanh sắc bén nhẹ nhàng đụng vào quy đầu làm y thích thì đến run rẩy. Cho dù Xà Tị lại khắc chế dâm tính của bản thân nhưng Xà đối với phương diện tính sự trời sinh vô sư tự thông. Nhìn động tác của Miêu Hoàng nó liền biết Miêu Hoàng Thượng muốn cái gì. Nhưng y đã sớm hình thành thói quen chịu đựng và tự hạn chế nên khi Miêu Hoàng Thượng động dục thì tỏa ra mùi khiến cả người đều ngột ngạt căng. Thẳng, nhận ra được Xà Tị căng thẳng ẩn giấu dưới khuôn mặt không hề cảm xúc. Miêu Hoàng Thượng cố ý mở lớn chân, hoa huyệt ẩn giấu ở dưới tính khí hơi mở ra, hoa môi dính đầy diêm thủy chảy ra từ hoa huyệt. Diêm thủy theo miệng huyệt tiếp tục chảy xuôi về phía dưới làm ướt cả cánh mông tròn tròn. Cái đuôi mèo trắng như tuyết sung sướng lay động một hồi. Chóp đuôi lặng lẽ đưa về phía giữa hai chân. Đầu tiên là nhẹ nhàng lướt qua cổ và hầu kết rồi lại cố ý ở cằm đầy nước bọt của Xà Tị quét tới quét lui. Trêu đùa làm cho Xà Tị muốn không thở nổi. Miêu trời sinh chính là cao thủ dùng đuôi. Hành động thoải mái liếm đuôi của mình, hoặc là truy đuổi đuôi của người khác là bản năng của mèo. Miêu Hoàng Thượng cũng không ngoại lệ, nhưng y hiện tại không muốn ôm đuôi của mình liếm tới liếm lui. Y chỉ muốn dùng đuôi của mình câu dẫn Xà Tị. Cái đuôi trắng như tuyết sạch sẽ rời khỏi cằm Xà Tị lập tức xoay chuyển phương hướng. Hướng về hoa huyệt ướt nhẹp, cái đuôi linh hoạt tách ra hai mảnh hoa môi, để huyệt khẩu không hề che lấp mở ra. Lộ ở trước mặt Xà Tị thấy rõ ràng một luồng điềm thủy làm sao chảy ra khỏi huyệt khẩu. Đuôi mèo lấy một ít điềm thủy theo nhục phùng qua lại ma sát. Chóp đuôi thỉnh thoảng đụng tới hoa hạch mẫn cảm. Miêu hoàng thượng nắm chặt long bào màu vàng óng bắp đùi co giật khẽ run. Một cỗ điềm thủy tuôn ra. Tính khí cứng rắn muốn bắn tinh. Lại bị lưỡi rắn ngăn chặn chỉ có thể ở trong miệng Xà Tị không ngừng mà nở lớn. À hát, hạ ái phi miêu hoàng thượng rên rỉ lên nói. Đem đầu lưỡi lấy ra, dùng đầu lưỡi liếm tính khí. Chậm muốn bắn ở trong miệng ái phi. Xà Tị nghe lời thu lưỡi rắn về, nâng tính khí miêu hoàng thượng lên liếm láp. Cánh mắt lại không nhịn được nhìn cái đuôi mèo mong chờ. Đuôi mèo dính đầy điềm thủy một lần lại một lần ma sao hoa hạch chỉ chốc lát sau hoa hạch sung huyết sưng đỏ đứng thẳng ở giữa hoa môi. Miêu hoàng thượng tựa hồ không vừa lòng khi lấy đuôi đơn giản đùa bỡn hoa huyệt. Y đẩy ra hoa môi, để đuôi không có trở ngại đâm vào huyệt khẩu. Xà Tị nhất thời căng thẳng muốn nhắm mắt, nhưng không khống chế được hai mắt nhìn chằm chằm cái đuôi lông xù từng tấc một đi vào hoa huyệt. À hạt à ái phi quá sâu chẫm không xong rồi à hát miêu hoàng thượng nắm hoa môi. Lông mềm cắm vào huyệt khẩu nghịch hướng ma sát nhục bích. Mãi đến tận chóp đuôi đi vào dưới đáy nhục đạo mới ngừng lại. Hoa huyệt nuốt trọn cái đuôi bù xù co rụt rồi co rụt lại. Bởi vì quá mức thoải mái điềm thủy không ngừng mà tuôn ra. Chỉ chốc lát sau liền làm ướt hết đuôi và ngón tay của miêu hoàng thượng. Miêu hoàng thượng lấy ngón tay ra. Hai mảnh hoa môi lập tức bao vây lấy cái đuôi. Lông đuôi trắng như tuyết nổi bật giữa hai chân vô cùng dâm mỹ. Cách chương.